Trùng sinh không gian vận may ngọt ngào. Chương 11, nào có dễ dàng như vậy? Góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Mộng rõ ràng cảm giác được. Thái độ của chị dâu với cô xảy ra biến hóa. Sau khi cả nhà ăn sáng xong, cô muốn giúp dọn bàn, dọn dẹp bát đĩa, nhưng bị ngăn lại. Chờ Mai Hồng Diệp đi vào bếp dọn dẹp bát đĩa, Hạ Bằng cố ý đem tay phải đặt ở trong túi áo. Đến gần bên cạnh Hạ Mộng cười ha hả nhỏ giọng nói. Em gái, em đưa tay ra đây. Hạ Mộng lập tức đoán được ý đồ của anh cả. Khẳng định là cho cô tiền. Đây là lệ thường mỗi năm ăn Tết. Nhưng năm nay không giống nhau. Cô không chỉ có tham gia công tác ở đơn vị. Hơn nữa hiện tại cô còn có không gian. Không thể lại muốn lấy tiền của anh cả vất vả làm ra. Cô vội vàng đưa hai tay ra sau lưng. Kiên quyết từ chối. Anh cả, em đã đi làm công rồi. Không phải là con nít nữa mà. Em không lấy đâu. Đứa nhỏ ngốc này. Anh là anh cả của em. Ở trong mắt anh, em vẫn luôn là đứa nhỏ. Cho em thì em cứ nhận lấy đi. Hạ Bằng trong khi nói chuyện còn đem tiền nhét vào trong túi áo Hạ Mộng. Hạ Mộng vừa thấy là 10 đồng tiền. So năm vừa rồi thậm chí còn nhiều hơn. Càng là chết sống không muốn nhận. Hai người không tiếng động đẩy qua đẩy lại. Đứng ở bên cạnh giường đất. Hạ Tiêu cùng ôm Đồng Đồng cùng Tiết Minh Nguyệt đều nhịn không được cười trộm. Tiết Minh Nguyệt biết con trai cả năm nay sở cho em gái nhiều hơn một phần là tiền lương. Phần còn lại khẳng định liên quan đến việc con gái vào bệnh viện. Tay chân nhỏ của con gái làm sao có thể là đối thủ của con trai cả được. Sợ con lỡ tay làm em gái bị thương nên vội vàng nói. Được rồi con gái, anh cả con cho con cứ nhận đi, đây là một phần tâm ý của anh con. Hạ Tiêu nghe vậy liền phụ họa. Em gái, em nghe lời mẹ nói đi. Sau đó hắn từ túi quần của mình móc ra 5 đồng tiền. Đây là của anh hai cũng có một phần. Em đừng chê ít a, Hạ Mộng biết anh hai cô hiện tại mỗi tháng mới có hơn 30 đồng tiền tiền lương. Cùng cô là giống nhau. Đưa mẹ hơn phân nửa. Dư lại tiền tiêu vặt mua chút đồ vật cần thiết. Trên cơ bản muốn tích cóp được tiền thực không dễ dàng. Em sao có thể sẽ chê ít. Em là thật sự là không cần dùng. Cô thật rất là bất đắc dĩ nói. Các anh, cuối cùng lại thôi. Hạ Mộng đành nhận lấy. Bất quá, cô lại nghĩ tạm thời lấy tiền. Chờ cô tìm được cơ hội ra cửa lên phố rồi. Liền từ trong không gian lấy ra chút gạo hoặc là thịt heo linh tinh. Sau đó nói là dùng tiền này mua ở chợ đen. Tiết Minh Nguyệt nhìn ba đứa con tình cảm tốt như vậy liền thấy vui mừng. Không khỏi nghĩ tới chị em của mình. Cũng không biết gì các con nhà bọn họ trải qua thế nào. Nhà bà ngoại Hạ Mộng trừ bỏ mẹ. Cũng chỉ có một dì nhỏ còn sống. Dì gả chồng về sau đi theo chồng dọn đến một huyện nhỏ ở tỉnh thành bên cạnh. Bởi vì cách khá xa. Liên lạc lại không phải nhiều. Nhưng trong lòng mẹ chắc chắn là rất nhớ. Khẳng định cũng không tồi. Mẹ, không phải người nói cho con Tiểu Dượng là người có khả năng lại đối với dì rất tốt sao? Tiết Minh Nguyệt nghe vậy trong nháy mắt liền được trấn an. Đúng vậy, đến 9 giờ, một nhà Hạ Hồng Anh xách theo vài thứ trong nhà đến đây. Chồng của Hạ Hồng Anh là Dương Vệ Quốc, nhìn tướng mạo có thể biết là người hiền hậu. Hiện tại làm công ở xưởng gỗ, khuân vác đầu gỗ, nhà cô Dượng bọn họ tổng cộng có 4 người con, 2 trai 2 gái, con gái lớn Dương Thanh Phượng đã kết hôn, ngày mai mới có thể về nhà mẹ đẻ bên này. Con trai lớn Dương Thanh Vĩ cũng đi làm ở xưởng gỗ. Con thứ hai Dương Thanh Tuyền đang ở nhà chờ sắp xếp việc làm. Con gái nhỏ Dương Thanh Lệ hiện tại đang học sơ tầm. Hai nhà ở trước sau cùng con phố, bình thường cũng thường xuyên lui tới đi lại, cho nên đều rất quen thuộc. Hạ Mộng bởi vì trên đầu bị thương, lần thứ hai bị trở thành tiêu điểm quan tâm. Chờ cô vất vả nói chuyện với mọi người dò hỏi xong thì cũng mất khá nhiều thời gian rồi. Trong lúc đó Hạ Bằng cùng mấy anh em liền thu xếp đi tây phòng lấy cái bàn đánh bài poker. Lập tức trong viện chỉ còn lại vài người. Mang Hồng Diệp liền ôm Đồng Đồng đi qua xem náo nhiệt. Trong phòng chen chúc ầm ĩ đầy náo nhiệt. Hạ Mộng cũng lặng lẽ nhẹ nhàng mỉm cười. Cô không biết thương tích trên đầu có phải là chưa tốt hay không. Nhưng mấy năm sống một mình trong tương lai kia đã thói quen. Vừa mới trở lại như vậy làm cô có chút không thích ứng kịp. Hiện tại trên giường đất ngoài cô, còn có mẹ cùng cô ngồi ở đầu giường đất. Cô cầm lấy cái kìm, một bên dập hạt thông, một bên nghe hai người tán gẫu. Hạ Hồng Anh vỗ đầu gối nhẹ giọng nói. Chị dâu à, kỳ thật mấy ngày hôm trước em nghĩ muốn cùng chị nói chuyện này. Kết quả là Hạ Mộng nằm viện, liền vẫn luôn không nói. Ngày hôm qua bà qua đây muốn nói, nhưng cháu gái lại mau miệng, nói một lát lại quên chính sự. Tiết Minh Nguyệt nghe vậy trong lòng tức khắc có suy đoán. Trên mặt tò mò hỏi, việc gì à, động tác dập hạt thông của Hạ Mộng chậm lại. Trong lòng cô có chút cảm thấy, phỏng chừng cùng bà nội cô ở quê bên kia có quan hệ. Hạ Hồng Anh mím môi, trước Tết không về được. Nên nghĩ gửi một ít tiền cho bà ở dưới đó. Nhưng cũng không được mấy ngày. Liền thu được tin. Trong thư nói. Tiểu Huệ nhà anh hai Hạ Huy 16 tuổi rồi. Cũng kiếm được việc làm ở quê. Nhưng việc làm mệt mỏi mà chỉ kiếm được 7-8 đồng thôi. Người lại không cường tráng. Làm việc lại không tốt. Bà thì già rồi. Họ cũng muốn để nó đến đây tìm việc làm. Nếu có thể làm công nhân chẳng phải là tốt hơn sao? Sau tìm đối tượng cũng dễ. Hạ Mộng thầm nghĩ. Quả nhiên, thật là liên quan đến nhà bà bên kia. Cô trừ bỏ đối với bà nội có khúc mắc, đối nhà chú hai bên kia cũng không có ấn tượng tốt. Đặc biệt là Hạ Huy con trai duy nhất của chú hai. Cô nhớ rõ, hắn khi còn nhỏ ích kỷ lại còn lười. Đều nói 3 tuổi xem đại 7 tuổi xem lão. Cô không tin hắn trưởng thành tính tình có thể chuyển biến tốt. Làm công nhân nào có dễ dàng như vậy. Lại không giống thời điểm lúc trước mọi người mới tới. Hắn hiện tại qua bên này. Không có hộ khẩu trong phố thì chính là lưu manh. Có đơn vị cũng vào không được. Tiết Minh Nguyệt cảm thấy con gái nói rất đúng. Đúng là có chuyện như vậy. Hiện tại có chút không giống những năm đầu tiên qua bên này dễ dàng ổn định. Mấy tháng trước ta nhớ rõ nhà lão Tôn ở cách vách. Họ hàng nhà hắn cũng là từ vùng quê bên ngoài núi tới. Sau lại đến nông trường Hồng Tinh bên kia trồng trọt. Hộ khẩu vẫn là nông nghiệp. Hạ Hồng Anh đầy mặt bất đắc dĩ. As, nói không phải đâu. Anh hai thuộc dạng ăn không đủ no. Làm gì cũng không được ổn. Lúc trước cùng nhà em cùng nhau qua đây đến cậy nhờ anh chị. Kết quả vừa thấy rằng em sống không tốt. Lại đặc biệt khó khăn. Liền chạy về. Hiện tại xem chúng ta này phát triển tốt. Lại hối hận. Nghĩ muốn đem con trai mình lên làm công nhân. Không nói cái khác. A Tuyền nhà em hiện tại còn đang ngốc ở nhà đợi phân công kia. Khoảng thời gian trước thật ra cũng đi sửa đường làm một thời gian. Sau vì quá vất vả lại chạy về. Em kỳ thật cũng không muốn quản chuyện của bọn họ. Nhưng người ta cầu đến trên đầu. Em là một người cô cũng không có biện pháp cự tuyệt a. Hạ Hồng Anh lại nhảy nói không ngừng. Tiết Minh Nguyệt cũng biết cô em chồng không dễ dàng. Một bên khuyên giải an ủi bà. Hạ Mộng cũng không có hé răng. Cô nhìn ra được bà ấy ngoài miệng như vậy nói. Trong lòng vẫn là nguyện ý quản. Tuy rằng con trai chú hai cũng cô là chị em họ. Nhưng xen vào lại phát sinh đủ loại sự tình. Cô không muốn lãng phí lòng tốt. Giúp một con bạch nhãn lang. Đặc biệt ở thập niên này. Sau lưng thọc một đao thường thường đều là người thân cận quen thuộc. Giữa trưa, bọn họ làm đồ ăn mà Hạ Bằng mang về. Thịt hươu cùng gà rừng. Mồng một, ăn ăn uống uống thực mau qua đi. Sáng sớm tinh mơ ngày mùng 2, Hạ Bằng liền bồi Mai Hồng Diệp ôm con gái cùng bao lớn bao nhỏ đi nhà mẹ vợ hắn. Trong nhà chỉ còn lại Hạ Mộng, mẹ cùng anh hai, thiếu đi ba người tức khắc cảm giác vắng vẻ có điểm không thú vị. Hạ Tiêu đề nghị không bằng đi xem phim điện ảnh. Tiết Minh Nguyệt mới đầu không muốn đi, cuối cùng bị hai anh em kết hợp lôi kéo. Ba người đi bộ đi đến rạp chiếu phim ở cửa hàng phụ cận Lâm Trường. Cách Trường,